Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn thúc dục tu luyện như dục hồn đã đi rồi. Ngu Chi Giao tháo mặt nạ trên mặt, dùng một thuật thanh tẩy rửa mặt sạch sẽ. Nàng bị ánh nắng chiếu cho ấm áp, tìm ra hai phiến lá mềm mại bện thành cái chụp mặt. Tìm một tư thế thoải mái nhất tiếp tục yên bình ngủ. Tiến hành hạng mục 5 ngày làm nghỉ 2 ngày. Toàn bộ Vân Kiếm phái, bởi vì Vân Sinh tiên cảnh mà bận rộn trên dưới. Các đệ tử khắc khổ tu luyện, chỉ có Ngu Chi Giao là nằm ở Vô Tình Phong, thảnh thơi nằm ngủ. Minh Lê bị trưởng môn Sở Lan triệu đến, không ít phong chủ khác cũng đang ngồi chỉnh tề. Sở Lan ngồi ghế đầu nhìn về phía Minh Lê. Chi Giao vẫn không muốn tu luyện. Minh Lê lộ ra vẻ mặt sầu khổ, than thở một tiếng. Trưởng môn, người cũng biết, tai nạn thiên lôi khủng bố năm đó, quả thật làm cho ái đồ đối với tu luyện sinh lòng sợ hãi. Hôm nay nàng chỉ có thể dựa vào chuyện ăn uống vui đùa mới có thể hóa giải được bóng ma không thể lau sạch trong lòng. Ai, Sở Lan biết nguyên nhân bên trong đó. Trong lòng có áy náy, lắc đầu nói, cứ theo đứa bé kia đi. Ngày sau muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì, cứ nói thẳng với tông môn. Cứ trừ ở Vân Kiếm Phong ta. Minh Lê vội vàng cúi đầu che giấu ý cười. Cảm ơn trưởng môn. Hai phong chủ khác chỉ cho rằng trong lòng Minh Lê khó chịu, cũng dồn dập lộ ra thương tiếc. Dù sao thiên tài giống như Ngu Chi Giao, mấy trăm năm vân giới chưa chắc có thể xuất hiện được một người. Nếu không năm đó cũng không thể được tiền trưởng môn Minh Lê thu thành đệ tử truyền thừa duy nhất được. Nếu không phải chuyện bất ngờ kia, thật đáng tiếc. Sư huynh, lần này ngươi gọi chúng ta đến, chính là muốn nói chuyện của Vân Sinh tiên cảnh. Nữ tử áo tím hỏi. Đúng là vì Vân Sinh tiên cảnh. Sở Lan gật đầu. Dựa theo dự đoán của 1000 năm trước, hôm nay chắc là ngày Vân Sinh tiên giới xuất hiện. Tiếp đó hạ xuống 100 vị trí. Sau khi các tông môn thi đấu, đệ tử đạt được hạng trước 100 sẽ có tư cách đi vào tiên cảnh. Nhưng hôm nay, Vân Sinh tiên cảnh lại chậm chạp chưa xuất hiện. Thời gian 1000 năm luôn có chênh lệch. Có lẽ khoảng trong 2 ngày nay, Lục Chi Quy nói, Lục sư đệ nói có lý. Hiện tại Vân Sinh tiên cảnh sắp hạ thế. Vân Kiếm Phong, Thiên Thủy Phong, Lục Hợp Phong, Sở Lan có chút khó xử nhìn Minh Lê. Nói tiếp, 4 phong này chúng ta cần tổ chức một cuộc lịch luyện cho nhóm đệ tử ưu tú. Mà luyện tự thân, tranh thủ lấy được vị trí đi vào tiên cảnh. Vì vậy, 4 người bắt đầu bàn bạc người được chọn tham gia đội ngũ lịch luyện. Mặc dù Vân Kiếm Phái không phải đại tông môn gì, nhưng ở trong vân giới phía nam cũng là một tông môn trung đẳng. Có không ít đệ tử tư chất tốt, trong đó nổi bậc nhất chính là Sở Thanh. 20 tuổi, cũng đã sắp chạm vào cảnh giới minh tâm. Càng bởi vì như vậy, các phong chủ càng tiếc cho Ngu Thư Giao. Hôm nay trong tông môn có rất nhiều đệ tử đã đột phá cảnh giới khai thiên. Ngu Chi Giao bị thụt lùi tu vi đến trúc cơ trung kỳ, tất nhiên sẽ không có chỗ để tham gia tiểu đội ra ngoài lịch luyện. Hoàng hôn ngã về Tây, từng đám mây hồng phủ kín bầu trời. Bia đá ở chỗ cửa vào Vân Kiếm Phong dán một bảng danh sách 20 đệ tử sắp được Lục Chi Quy dẫn đi ra ngoài lịch luyện. Vị trí thứ nhất, Sở Thanh vị trí thứ hai. Trương Hiểu Phong vị trí thứ ba, Hoành Diễm vị trí thứ tư, Trình Tuyết vị trí thứ 20. Thành Dực các đệ tử của các phong đi qua, đồng loạt tụ ở của vào Vân Kiếm Phong nhìn bảng xếp hạng. Sở Thanh được các sư đệ sư muội vây quanh, thấy tên mình ở vị trí thứ nhất, không nhịn được hơi cong môi. Trương Hiểu Phong nhìn lướt qua danh sách, không nhịn được tung tăng nói, nhị sư tỷ, phía trên không có tên của Ngu Chi Giao. Xem ra trưởng môn và các phong chủ đã hoàn toàn vứt bỏ Ngu Chi Giao rồi. Hoành Diễm chính là sư đệ chán ghét Ngu Chi Giao nhất. Cậu ta hừ một tiếng. Sớm nên buông thả loại phế vật vô dụng đó rồi, nàng ta có chỗ nào xứng làm đại sư tỷ của chúng ta. Hoành Diễm, Sở Thanh dày một tiếng. Nhưng trong mắt lại không có bất kỳ ý trách cứ nào. Hoành Diễm là đệ tử nhỏ nhất trưởng môn nhận. Ỷ vào tuổi còn nhỏ có thiên phú cao, Nghe được tiếng la này mặt đầy phẫn uất, không muốn sửa lại. Sở Thanh chỉ đành sờ đầu dỗ dành cậu ta. Được rồi, Hoành Diễm, lần sau không nên nói như vậy. Hoành Diễm cúi đầu lẩm bẩm. Sở sư tỷ, ngươi là quá mức lương thiện, cách trương.